gian bao la, đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước, đôi chân đau thương trong gai trải sẵn lên trên đời ta. Khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười, giờ còn lại gì, nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi. Chọn yêu em là anh, chọn đời mãi thương nhớ, khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ, dù hai ta cách xa, cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta tối đau ngày tháng. Người yêu ơi, xin quay về nơi đây, anh chờ em trọn đời đến muôn kiếp. Cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ. Người yêu ơi, anh sẽ còn chờ. dù cho nhà em xa. Anh đi cùng em để hai mình dễ tâm tình. Kia mọi người nhìn mình họ đều khen. Hai đứa chúng nó quá đôi đẹp đôi. Ngại gì em ơi, anh và em ta cùng nhau chung bước. Dẫu con đường xa, anh sẽ đưa em về đến nhà. Đành lòng sao em làm ngơ không ngó anh. Để rồi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh. Đừng còn xa xôi, riêng mình anh đây thân thơ theo gói. Suốt con đường xa, em làm tình không nói năng chi. Còn chỗ nào thoáng đùa mai tóc, làm cho lòng anh cần say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu, sao em ngại chi chung lối. Anh đi cùng em để hai mình dễ tâm tình. Kia mọi người nhìn mình họ đều khen. Hai đứa chúng nó quá đôi đẹp đôi. Ngại gì em ơi, anh và em ta cùng nhau chung bước. Dẫu con đường xa, anh sẽ đưa em về đến nhà. Đành lòng sao em làm ngơ không ngó anh. Để rồi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh. Đừng còn xa xôi, riêng mình anh đây thân thơ theo gót. Suốt con đường xa, em làm tình không nói năng chi. Còn gió nào thoáng đùa mái tóc, làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua dòng sông, quyết đưa em đến nhà. Nắng thu này thay bóng con nước

giờ đây ta vẫn cứ một mình, trong đêm khẽ kêu lên tên em. Còn ngày xưa em đã nói những gì, giờ đây sao ta xa nhau. Em ra đi, em ra đi, mang theo những ước mơ. Tình yêu ta như bóng mây trôi dạt cuối trời. Mây ơi mây, ta xin mây thôi chớ bay xa. Người tình ơi em ơi, ta yêu em, ta trông em, ta hay vẫn nhớ mong. Người yêu em ơi, xin em hãy quay trở về, cho tim ta thôi hết cô đơn với những giọt xa. Này người ơi biết chăng còn nhớ thương tình ta. Người hoa bũ nó ta này, thằng tàu lái dẫn bô trai. Nhớ lúc đó hai thằng chơi thân nhất vùng, đi đâu cũng đều áo quần giống nhau. Và còn người chị người gì đâu mà dễ thương, người thì cao dáng thanh tao. Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà, tôi chỉ mong được thấy chị thôi. Và từng ngày tôi cứ đến chơi nhà thằng tàu lái, tôi ở đêm mai. Có lúc cả ba cùng chơi năm mười, tôi chỉ mong tìm thấy chị thôi. Như vậy có phải tôi yêu rồi không? Ngày tháng ấy là ngày tháng dẫu yêu, tình yêu tôi như trẻ thơ không biết ngày mai. Và giờ xong là chị đi lấy chồng, tôi thấy như trời đất cuồng quay. Dần một thời gian tôi chẳng muốn sang nhà thằng tàu lái, nó đến thăm tôi, nó nói với tôi chị đi mất rồi. Hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau. Không biết ngày mai, mà rồi mỗi tôi một mình. sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Dù ngàn năm có phải mờ đi những câu

tình yêu đó anh xin dần nét cho em ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta.